Yêu Long Cổ Đế, chương 6, Phong Mang Tất Lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3. To rõ thanh âm truyền khắp toàn bộ nhà, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Ngươi dám đánh ta? Chấm, Tô Minh Hiên bưng bít lấy gương mặt đỏ bừng, con mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tin được. Cái phế vật này cũng dám trước mặt nhiều người như vậy, đối tự mình động thủ. Đánh liền là ngươi, Tô Hàn nhìn chăm chú Tô Minh Hiên, bình tĩnh nói. Ngươi lại nhiều lần tại đây bên trong đối ta mở miệng châm chọc như lại không giáo huấn ngươi một chút, ngươi còn không lên ngày. Trò cười, làm đã từng Yêu Long Cổ Đế ai thấy khó lường rất cung kính cúi đầu khom lưng, nghe lời răm rắp. Tuy nói hiện tại sống lại một đời, không có ở kiếp trước tu vi, nhưng ở kiếp trước ngạo khí, lại không thể ma diệt. Ngươi cái cầu vật, lão tử giết chết ngươi. Tô Minh Hiên nghiến răng nghiến lợi, gào thét bên trong, thẳng đến Tô Hàn lao đến. Dừng tay, cách đó không xa Tô Vân Minh liền vội mở miệng, sợ Tô Hàn ăn thiệt thòi, dù sao tại trong mắt của tất cả mọi người, hiện tại Tô Hàn cũng chỉ là một cái không thể tu luyện phế vật mà thôi. Khiến cho hắn tới, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, càng là tại lúc nói chuyện, duỗi ra ngón tay, hướng Tô Minh Hiên khiêu khích lay động một cái. Thấy này, Tô Minh Hiên càng thêm phẫn nộ, nghĩ thầm ngươi cái phế vật coi là vẫn là đã từng ngươi. Soạt, Tô Minh Hiên vẻ mặt đại hàn, trên bàn tay đột nhiên nâng lên một đầu ánh vàng, đúng là long mạch băng lên điểm báo. Tô Hàn, đừng nói ta khi dễ ngươi, ta chỉ thi triển một đầu long mạch. Tô Minh Hiên hừ lạnh nói. Ngoá, Tô Hàn bình thản phun ra hai chữ. Tô Minh Hiên liền càng thêm phẫn nộ, bất quá hắn chính là muốn nhục nhã một thoáng Tô Hàn, nhưng Tô Hàn biết cho dù là chính mình chỉ thi triển một đầu long mạch hắn Tô Hàn cũng không phải là đối thủ của mình. Long mạch hiện ra, Tô Minh Hiên tốc độ lập tức nhanh hơn một chút, đi vào Tô Hàn trước mặt thời điểm, hung hăng hướng phía Tô Hàn khuôn mặt đánh qua. Một đầu long mạch băng lên, cũng chính là so với người bình thường mạnh lên một chút thôi. Cái này là ngươi một đầu long mạch uy lực, Tô Hàn khóe miệng mà lộ ra mỉa mai, đột nhiên ra tay, một phát bắt được Tô Minh Hiên cánh tay, chợt hướng phía trước kéo một phát. Tại kéo động đồng thời, Tô Hàn chân trái nhanh như tia chớp đá ra trực tiếp đá vào Tô Minh Hiên trên mắt cá chân, chỉ thấy Tô Minh Hiên thân ảnh trực tiếp bay lên tại Tô Hàn kéo động phía dưới, bịch một tiếng ngã ở trên mặt đất. Một màn này, lập tức làm cho cả nhà người lại một lần nữa ngây ngần cả người. Trước đó Tô Hàn một cái tát kia còn chưa tính, dù sao cũng là bỗng nhiên ra tay, là tại ai cũng không nghĩ tới dưới tình huống. Nhưng bây giờ Tô Minh Hiên đã có chuẩn bị, mà lại đầu tiên khởi xướng tiến công, có thể kết quả. Chính là như vậy ngã cái ngã gục, người đối phó ta cần một đầu long mạch, ta đối phó ngươi, liền một đầu đều không cần. Bình thản thanh âm, lần nữa theo Tô Hàn trong miệng truyền ra. Nhưng thấy Tô Hàn đứng ở nơi đó, thân ảnh thẳng tắp khí tức bình tĩnh, như tuyết bên trong lạnh tùng, ngạo nghễ bất khuất. Như hắn nói, vừa rồi mặc dù ra tay, nhưng cũng không có thi triển long mạch. Cái tên này, Tiểu Vũ Tuệ cũng hơi kinh ngạc, mặc dù một đầu long mạch có khả năng gia tăng lực lượng không phải quá nhiều, khả năng giống Tô Hàn như thế, nhẹ nhàng đem đối phương đánh bại, Tiểu Vũ Tuệ tự nhận nàng làm không được. Tô Hàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Minh Hiên từ dưới đất sợ lên, đầy người chật vật, ánh mắt kia giống như là muốn nắm Tô Hàn ăn giống như. Có dám thì phóng, Tô Hàn nói, người tên hỗn đản, ta giết ngươi. Oanh, gào thét phía dưới, Tô Minh Hiên toàn thân chấn động, lập tức có khí tức mạnh mẽ bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, trọn vẹn 5 cái màu vàng kim mạch lạc xuất hiện, xuyên thấu qua Tô Minh Hiên quần áo, tản ra nồng đậm ánh sáng. Thế nào, một đầu long mạch đánh không lại ta, liền đem tất cả long mạch đều thi triển ra. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, lời nói ở trong tràn đầy xem thường. Tô Minh Hiên trong óc đã hoàn toàn bị lửa giận tràn ngập, bước chân đạp lên mặt đất, thân ảnh như cùng một đầu mãnh hổ, vọt thẳng hướng Tô Hàn. Ngươi dám, Tô Vân Minh biến sắc lập tức liền muốn xuất thủ. Lại không nghĩ Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hai người thân ảnh lấp lánh, vậy mà ngăn tại trước mặt hắn. Lão tứ, huynh đệ bọn họ ở giữa luận bàn, ngươi vẫn là đừng nhúng tay. Tô Vân Sâm âm hiểm cười nói. Các ngươi, bành, Tô Vân Minh lửa giận sôi trào, vừa muốn mở miệng, lại nghe phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, ngay sau đó, liền có một bóng người bay ngược mà ra, tại bay ngược trên đường, càng là máu tươi cuồng phún. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, Minh Hiên giáo huấn một thoáng ngươi, cũng là nên. Tô Vân Sâm còn tưởng rằng bóng người này là Tô Hàn, cười lạnh ở trong quay đầu nhìn lại. Này xem xét liền sắc mặt đại biến. Không có khả năng, tiếng kinh hô theo Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hai người trong miệng truyền ra. Chỉ thấy thế thì bay người, không là trong tưởng tượng Tô Hàn, rõ ràng là Tô Vân Minh. Bọn hắn làm sao cũng không thể tin được Tô Vân Minh đã thi triển 5 đầu long mạch a, Tô Hàn chỉ là một cái long mạch đứt gãy phế vật mà thôi, vô luận từ phương diện nào tôi nói, bị đánh bay, đều hẳn là Tô Hàn. Phế vật, Tô Hàn nhìn chằm chằm đã hoàn toàn ngất đi Tô Minh Hiên, thản nhiên nói. Năm đầu Long Mạch cũng chỉ có chút thực lực ấy, đổi lại là ta, đã sớm đập đầu chết. Hàn Nhi, ngươi không sao chứ? Tô Vân Minh chạy tới, hắn cũng là không thể tin được con của mình, không phải đã không thể tu luyện sao? Hắn còn không có tư cách nhường ta có việc. Tô Hàn nói, ngươi, Tô Vân Minh nhìn từ trên xuống dưới Tô Hàn, trong mắt lộ ra mừng như điên. Hàn Nhi, ngươi có thể tu luyện, muốn nói Tô Hàn là bằng vào người bình thường thực lực đem Tô Minh Hiên đánh bay, Tô Vân Minh tuyệt sẽ không tin tưởng. Mở ra một đầu long mạch thì cũng thôi đi, có thể mở ra năm đầu long mạch ít nhất cũng có mấy ngàn cân cự lực, người bình thường há có thể là đối thủ. Ừm, Tô Hàn khẽ gật đầu, ha ha, quá tốt rồi, Tô Vân Minh liền cười ha hả. Đến mức Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hai người, thì là vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Bọn hắn vẫn luôn mong muốn đem Tô Vân Minh theo vị trí gia chủ bên trên kéo xuống, Tô Hàn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cái này là một cơ hội. Nhưng hôm nay, còn không chờ bọn hắn đem này thời cơ hoàn toàn phát huy tác dụng, Tô Hàn vậy mà lại có thể tu luyện. Tên tiểu xúc sinh này, ẩn giấu thật là đủ sâu a, Tô Vân Sâm răng đều muốn cắn nát. Tốt, lúc này, Tiêu Vũ Tuệ mở miệng. Tô Hàn, ta hôm nay đến, cũng không phải tại đây bên trong xem huynh đệ các ngươi ở giữa tranh đấu, ngươi cho ta thống khoái lời nói, đến cùng có cưới hay không muội muội ta. Chấm, không cưới, Tô Hàn phất ống tay áo một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, thật sự cho rằng có chút thiên phú, liền mắt cao hơn đầu, ai cũng không để trong mắt rồi. Tiêu Vũ Tuệ vẻ mặt liền chìm xuống, liền nói ngay. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi y nguyên như vậy quật cường, liền chớ có trách ta Tiêu gia vô tình. Vô tình, Tô Hàn quay người nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ, bỗng nhiên cười. Tiêu gia nếu dám cản rỡ, ta Tô Hàn tự sẽ đích thân đăng lâm, để cho các ngươi biết cái gì gọi là tai họa ngập đầu. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.